Người chơi hung mãnh, chương 114, ám hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ mục tiêu, giải quyết 7 lên sự kiện linh dị. Trước mắt đã hoàn thành 3, 7. Dịch y cùng hắc sắc mộc mã nghe được hệ thống nhắc nhở âm. Trên mặt ngưng trọng biểu lộ vì đó dừng một chút. Nhưng trong lòng căng cứng dây cung. Không có chút nào buông lỏng. Thật lâu. Lý Ngang thân ảnh bắn ra tại phòng ngủ lâu một tầng đại sảnh trên vách tường. Hắn nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, không vội không chậm cùng hai tên đồng đội khoát tay áo. Lên tiếng chào, Dịch Y cùng hắc sắc mộc mã liếc nhau, không có vội vã tiến lên nghênh đón, mà là thông qua trang bị kỹ năng, cách một khoảng cách đối Lý Ngang tiến hành linh năng phản ứng thăm dò. Tại bọn hắn thị giác bên trong, Lý Nhật Thăng lâu như vậy đều không có trả lời bộ đàm kêu gọi. Tương đương khả nghi, tiếng vang dò đường cùng kính mắt, cũng không có phát hiện Lý Ngang trên người dị thường. Dịch y cùng hắc sắc mộc mã nửa tin nửa ngờ đất đi tới. Hỏi, vừa rồi tại sao không trở về bộ đàm? Gặp điểm đặc thù tình trạng. Toàn thân cao thấp không có bất kỳ cái gì chiến đấu dấu vết, Lý Ngang lạnh nhạt nói. Cùng một cái quỷ hơi nói chuyện đàm nhân sinh triết lý. Đem hắn dẫn lên một đầu quang minh. Chính nghĩa, tràn ngập hy vọng con đường. Dịch y cùng hắc sắc mộc mã hai mặt che che. Hoàn toàn không biết Lý Ngang nói là cái gì. Tóm lại, Lý Ngang hắng giọng một cái. Trầm giọng nói, ta từ kia ca môn trên thân lấy được không ít tình báo. Nếu như những tin tức này chính xác lời nói. Tình cảnh của chúng ta bây giờ tương đương không thể lạc quan. Dịch y nghe vậy cứng lại. Vội vàng hỏi. Cái gì ý tứ? Nơi này cũng không phải chân thực tỳ mộc trung học. Mà là thế giới hiện thực cùng tử linh thế giới giao hội ở giữa khu vực. Lý Ngang yếu ớt nói. Tại toàn bộ Nhật đảo. Trường học, trường hợp bên trong. Ôm cực hạn oán hận phẫn nộ mà chết người. Đều có nhất định xác suất. Làm phược linh vây ở chỗ này, chỉ có làm sau khi mặt trời lặn, những quỷ hồn này mới có thể thoát ly. Tỳ mộc trung học, trói buộc, tiến về thế giới hiện thực. Dịch y nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn bộ Nhật đảo, tứ phía toàn biển, vực chật hẹp, đất cày thưa thớt, tài nguyên khan hiếm, thiên tai tấp nập rất nhiều lý đặc thù. Thôi động Nhật đảo tạo thành đặc biệt đảo quốc văn hóa. Khiêm tốn ôn hòa mà dã man hiếu chiến, nho nhã lễ độ mà cục tôn tự ngạo, mềm yếu giỏi thay đổi mà gian ngoan không thay đổi, có nhỏ lễ mà không đại nghĩa, đâu đâu cũng có chủ nghĩa thực dụng, tập đoàn chủ nghĩa, đẳng cấp quan niệm, để Nhật đảo dân tộc quốc dân tính cách, trở nên vặn vẹo mà cổ quái, hơi không cẩn thận liền dễ dàng đi đến cực đoan. Năm 2003 Nhật đảo tự sát tổng số người là 34.427. Năm 2017 tự giết người số có chút hạ xuống là 21.321 người. Nhưng Nhật đảo học sinh tự sát nhân số lại giá cao không hạ. Thậm chí còn tăng lên không ít. Bình quân xuống tới hàng năm có 250 có hơn tên học sinh. Bởi vì sân trường bắt nạt, gia đình vấn đề. Việc học áp lực, mà đi đến cực đoan, dù là ở trong đó chỉ có 1/10 oán linh. Tiến vào tỳ mộc trung học, nhiều năm như vậy tích lũy xuống cũng là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Ký túc tại tỳ mộc trung học bên trong oán linh, đến cùng có bao nhiêu? 10 cái, mười mấy cái, hoặc là mấy trăm, Lý Ngang nhìn xem trầm mặc không nói hai tên đồng đội. Vừa cười vừa nói. Cái kia quỷ nói cho ta, theo hắn biết, toàn bộ tỳ mộc trung học bên trong chỉ ít có 500-600 cái oán linh. Phiêu đãng tại khác biệt nhà lầu, bất quá chúng ta cùng nhau đi tới, cũng liền chỉ gặp qua 3 cái, cũng không nhận được công kích. Ta nghĩ, là hệ thống chủ động cho chúng ta che giấu một bộ phận quỷ quái, để chúng ta không đến mức vừa ra tới, liền nhận trên 100 con quỷ hồn vây công, che đậy. Sao? Dịch y phun ra một ngụm chọc khí. Nhìn về phía kia treo ở chân trời trời chiều. Hắc sắc mộc mã nhìn về phía mặt trời xuống núi phương hướng. Đưa cánh tay duỗi thẳng. Năm ngón tay khép lại. Bàn tay hướng vào phía trong cong. cùng cánh tay hiện lên 90 độ, đưa bàn tay đặt mặt trời cùng đường chân trời ở giữa. Thô thô đo đạc một phen về sau, Hắc Sắc Mộc Mã xoay đầu lại, nói, còn có đại khái nửa giờ, mặt trời liền muốn xuống núi. Đến lúc đó nếu như hệ thống hủy bỏ hạn chế, tất cả quỷ quái xuất lồng, chúng ta căn bản không có đường sống. Nửa giờ, nổi lên bốn phía sự kiện linh dị, rất khó tới kịp a. Dịch Y quét mắt hai tên đồng đội, u ám nói, vậy chúng ta muốn chia ra hành động sao? Chỉ có thể như thế. Lý Ngang nói, mỗi người lục soát khác biệt nhà lầu, lẫn nhau ở giữa thông qua bộ đàm tiến hành câu thông. Mỗi lục soát xong một ngôi nhà, giải quyết cùng một chỗ sự kiện linh dị, liền kịp thời thông chi đồng đội. Hắc Sắc Mộc Mã nhẹ gật đầu, nói bổ sung, vì phòng ngừa cái nào đó đồng đội bị quỷ hồn khống chế, chúng ta tốt nhất thiết trí một chút ám hiệu, tại giao lưu thời điểm, dùng để kiểm tra. Ba người quyết định ám hiệu, bắt đầu chia đầu hành động. Dịch Y phụ trách nữ sinh ký túc xá, giáo y viện, Hắc Sắc Mộc Mã phụ trách nhà ăn, nghệ thuật lâu, Lý Ngang phụ trách thể dục lâu, bể bơi, mà cuối cùng tụ hợp điểm thì là tại Tỳ Mộc Trung học góc Tây Bắc câu lạc bộ hoạt động lâu. 3, 3, 3, tĩnh mịch thể dục trong lâu, vang lên bóng rổ đập mặt đất thanh âm. Lý Ngang tay trái cầm đèn pin, quét hình tia sáng ảm đạm thể dục lâu, tay phải thì chơi lấy bóng rổ, đập mấy lần về sau, tại ba phần tuyến bên ngoài một tay ném rổ, bóng rổ trên không trung xẹt qua hình cung quỹ tích, nhẹ nhõm rót vào rổ lưới ở trong. Theo các hạng thuộc tính gia tăng, người chơi sẽ hướng về siêu nhân, phương hướng phát triển, chạy càng nhanh, nhảy cao hơn, lực lượng càng mạnh. Người chơi nếu như không muốn bại lộ thân phận, nhất định phải tại sinh hoạt hàng ngày bên trong chú ý ẩn tàng. Tỷ như nói không chơi bóng rổ, bóng đá, nhảy cao nhảy xa, phòng ngừa tại trong lúc lơ đãng thể hiện ra dị thường của mình. Không có quỷ a, Lý Ngang đi đến toàn bộ thể dục lâu, cũng không có trông thấy quỷ quái, đành phải đi ra cửa lớn, nhiệm vụ mục tiêu, giải quyết 7 lên sự kiện linh dị. Trước mắt đã hoàn thành 4, 7, vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở âm. Lý Ngang hơi kinh ngạc, nhanh như vậy, là Hắc Sắc Mộc Mã hay là Dịch Y, bộ đàm? Tất tất, vang lên, Lý Ngang đè xuống kết nối nút bấm. Bộ đàm bên trong truyền đến Dịch Y không lưu loát thanh âm. Không khí đang run rẩy, phảng phất bầu trời đang thiêu đốt. Đây là ám hiệu, đúng vậy a, bão tố liền muốn tới. Lý Ngang nhíu mày, nối liền ám hiệu, Hắc Sắc Mộc Mã thanh âm rất bình thường. Ngươi đã dùng hết trách nhiệm của ngươi, còn lại giao cho ta đi. Cái này ba câu nói xuất từ thế kỷ trước thời năm 1970 Yugoslavia. Nam tư, phim Walter bảo vệ Sarajevo, bị cưỡng ép đối đầu xác suất tương đương thấp, mà lại ba người bên trong, nếu có một người ôm lấy hoài nghi lời nói, có thể lần nữa bắt đầu dùng tổ thứ hai ám hiệu. Bộ đàm đầu kia, Dịch Y tương đương tốn sức hô hấp lấy. T-A-T-H, Lý Ngang híp mắt lại. Ngươi còn tốt chứ? Không tốt, tương đương hỏng bét, Dịch Y gian nan nói. Lúc này, hắn chính nằm ngửa ở trường bệnh viện lầu một nhà vệ sinh nữ ở giữa nhất bên cạnh trong phòng kế. Tứ chi đều bị bẻ gãy, vặn vẹo thành quái dị góc độ. Cùi trỏ của hắn chỗ đầu gối, có tái nhợt gãy xương, đâm xuyên làn da, ló đầu ra tới, chỉ là nhìn xem liền khiến người sợ hãi, sợ hãi. Hắn hạ thân đấu bồng màu đen, bị lượng lớn vũng máu chỗ thấm ướt, loại kia dính chặt xúc cảm dính tại trên da, tựa như đắm chìm vào tại mật ong ở trong đồng dạng. Hô, hô, Dịch Y đem đầu tựa ở dơ bẩn bồn cầu thùng đắp lên. Phí sức hô hấp lấy, cái kia bị sống sờ sờ đánh tới lõm lồng ngực bên trên. Ngồi xổm một mặc nhuốm máu đồng phục, phê đầu tỏa ra nữ tính, đang dùng tràn đầy tròng trắng mắt con mắt, không nhúc nhích nhìn chăm chú lên hắn. Cách chương.